Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, hư hư thực thực đối hắc thẻ thắng lợi. Trở lại trong xe, Thạch Lỗi tiếp tục suy tư liên quan tới đêm tối Chi Đồng Tử sự tình. Lại cùng chính mình phát sinh gặp nhau. Quyền trượng cái từ này dùng đơn giản cũng là dụng tâm hiểm ác. Gặp nhau là cái lông dây. Trên Internet lắc một chút có tính không? Một đầu mưa đạn bị Thạch Lỗi trông thấy có tính không? Hoặc là dứt khoát có người dùng phụ cận người ý đồ thêm Thạch Lỗi WeChat có tính không? Nhưng là Thạch Lỗi chỉ ít có thể lấy cam đoan. Lần trước gặp qua cái kia ngụy trang thành nhân viên chuyển phát nhanh ra hỏa. Là tuyệt đối không hề lộ diện. Đương nhiên, nếu như cái này gặp nhau chỉ là cùng loại với một đầu mưa đạn bị Thạch Lỗi trông thấy loại này. Thạch Lỗi cũng không biết. Bất quá muốn đến không đến mức, nếu là gặp nhau, ít nhất phải chạm mặt đi, hoặc là nói lên một hai câu. Thế nhưng là, Thạch Lỗi vẫn không hiểu, coi như hắn tìm ra cái kia đêm tối chi con ngươi. Cái này theo hắn cái kia hội viên thân phận lại có quan hệ. Huống chi, hắn hiện tại còn xa xa không phải đêm tối chi đồng tử hội viên A. Ngược lại là có một loại biện pháp có thể lập tức cùng đêm tối chi đồng tử phát sinh liên hệ. Thạch Lỗi có thể tùy ý đem phú hào thẻ cuối cùng nhất một lần sử dụng thời cơ lãng phí hết. Rồi mới yêu cầu Hắc Tạp đem đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhượng cho mình. Nhưng dù cho như thế, Thạch Lỗi cũng không thể trực tiếp hỏi đêm tối chi đồng tử vì lông theo chính mình liên hệ. Mà lại như thế nào mới có thể đem Hắc Tạp cái này khen thưởng theo Thạch Lỗi hiện tại sinh hoạt. Phát sinh liên hệ a, liền xem như đêm tối chi đồng tử, cũng không biết Hắc Tạp tồn tại a. Thạch Lỗi đại khái có thể đoán ra Hắc Tạp muốn thế nào chuyển để cho mình hội viên thân phận. Nó chỉ cần nói nó sắp ly thế, lại muốn đem cái này hội viên thân phận kéo dài tiếp. Mà người kia là Thạch Lỗi là được. A, không đúng. Căn cứ Ngụy Trường Thanh lời nói, đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận là lấy sinh mệnh chung kết làm giới hạn. Yêu thư ốc Ngụy Trường Thanh là đêm tối chi đồng tử hội viên sự tình. Còn hắn nữ toàn đều không biết, đây có phải hay không nói rõ hội viên thân phận không thể chuyển nhượng. Chẳng lẽ đây là Hắc Tạp làm tối đỉnh cấp hội viên ưu đãi? Có thể tối đỉnh cấp hội viên cũng không thể để đêm tối chi đồng tử tham gia sự kiện chính trị. Tựa hồ cũng không có như vậy ưu đãi a. Lại hoặc là hội viên thân phận có thể chuyển nhượng cũng có thể từ bỏ. Nhưng cái này vẫn như cũ theo Thạch Lỗi tình huống trước mắt không có chút nào liên hệ a. Nghĩ được như vậy, Thạch Lỗi lại trở lại tự phục vụ ngân hàng. Lần nữa đem quyền trượng tìm ra. Quyền trượng còn tại nổi trận lôi đình. Đồng thời ngạo kiều thuộc tính đạt được tiến một bước tăng cường. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi thế nào lại trở về? Xem ra hẳn là cho ngươi thêm một đầu hạn chế. Trong vòng 24 giờ không thể liên tục đem tôn quý như ta triệu hoán đi ra. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Mỉm cười nói. Cái này ngươi nói không tính. Đối sao? Hắc Tạp quy tắc bên trong không có đầu này. Đáng chết Hoàng Lang thử. Ngươi nói đi. Ngươi còn có quan hệ vấn đề. Ta muốn sử dụng phú hào thẻ. Thạch Lỗi kỳ thực cũng chính là tham. Dò một chút, hắn muốn biết, chuyển nhượng cho mình đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận. Đến cùng theo trước mắt hắn tình huống có quan hệ liên hệ. Ồ, phú hào thẻ sử dụng thời cơ chỉ có cuối cùng nhất một lần lạc. Sử dụng xong, ngươi còn muốn mượn dùng đêm tối chi nhãn lực lượng. Cũng chỉ có thể lựa chọn trở thành con có viên. Yêu thư ốc Thạch Lỗi khoát tay. Nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là đêm tối chi đồng tử người đã bắt đầu có kế hoạch tiếp cận ta. Ta không muốn cùng bọn họ phát sinh liên hệ cũng không được. Cùng để bọn hắn tự hành tuyển nhận ta làm hội viên. Còn không bằng từ ngươi nơi đó đạt được hội viên thân phận. Mặc kệ như thế nào. Người chuyển nhường cho ta hội viên thân phận đẳng cấp, coi như đi qua giáng cấp, khẳng định cũng so chính ta bị tuyển nhận đi vào cao. Vậy được rồi, cấp 2 nhân viên tạm thời. Người muốn sử dụng như thế nào ngươi cuối cùng nhất một lần phú hào thẻ thời cơ? Quyền trượng đã tiến vào giải quyết việc chung hình thức. Thạch Lỗi khẽ mỉm cười, nói, ngươi tại đêm tối chi đồng tử hội viên cấp bậc là tối cao đúng không? Quyền trượng hơi không kiên nhẫn, nói, không muốn luôn luôn hỏi đã biết đáp án vấn đề, mà hội viên thân phận đã có thể chuyển nhượng, cũng liền mang ý nghĩa đêm tối chi đồng tử hội viên, là có thể cho đêm tối chi đồng tử giới thiệu mới hội viên. Đương nhiên, khả năng này cần hội viên đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định, mà lại, muốn sao lựa chọn nỗ lực tương ứng đại giới, muốn sao là đem chính mình hội viên thân phận chuyển nhượng ra ngoài. Mà chuyển nhượng trước khi đi ra sách, hẳn là tử vong, giả tạo một cái thân phận tử vong, đối ngươi mà nói đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho dù là đêm tối chi đồng tử cũng không có khả năng nhìn thấu. Đồng thời, mặc kệ là giới thiệu mới hội viên, vẫn là chuyển để cho mình hội viên thân phận, đêm tối chi đồng tử vẫn là muốn đối mới hội viên tiến hành xét duyệt. Cho nên, mặc kệ là lần trước cái kia giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh ra hỏa, vẫn là lần này ta vẫn không có nghĩ đến ra hỏa kia. Bọn họ đã bắt đầu tiếp xúc ta, cũng là đang thẩm vấn hạch ta đến cùng phải chăng có trở thành nó hội viên tư cách. Kết quả là, người trước mắt hẳn là còn có đề cử hội viên tư cách đúng không? Quyền trượng càng thêm không kiên nhẫn, nói, người phân tích một đống lớn, có quan hệ ý nghĩa sao? Người trực tiếp hỏi ta có hay không có đề cử hội viên tư cách không là được. Thạch Lỗi mỉm cười không nói. Hắn nói, ta có ta quyết định thế nào nói chuyện quyền lực. Như vậy, có thể đề cử hội viên. Phải chăng có thể giới thiệu người gia nhập vào đêm tối chi đồng tử trong đó? Vấn đề này đem quyền trượng hỏi sửng sốt. Nó tựa hồ tại xem kỹ lấy Thạch Lỗi. Thanh âm đột nhiên trở nên có mấy phần âm trầm. Ngươi xác định ngươi muốn như thế làm. Tuy nhiên cái này đã vượt qua ta làm đỉnh cấp hội viên quyền hạn. Nhưng là, nếu như ngươi sử dụng phú hào thẻ lời nói, nguyện vọng này vẫn là có thể đạt thành. Chỉ ít dạng này, Ngụy Bồ Đề sau này có thể trở thành ta làm hội viên sau khi đường dây riêng người liên hệ. Không phải sao, quyền trượng, lại hoặc là ngươi phía sau vị kia trí cao vô thượng hắc tạp. Kỳ thực, cái này không phải liền là các ngươi mục đích sao? Lấy Ngụy Bồ Đề tổng hợp tố chất, lại thêm nàng thủy chung có kích hoạt hoa hạ cảnh nội ngụy gia tử sĩ tư cách. Nàng gia nhập đêm tối chi đồng tử, là không thể thích hợp hơn nhân tuyển. Cho nên, cuối cùng nhất lần này phú hào thẻ, liền nên như thế dùng. Làm một cái có tiền tùy hứng đỉnh cấp phú hào. Ta chỉ là muốn cho đêm tối chi đồng tử chuyển vận một nhân tài. Cái này tựa hồ hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, muốn tại trong vòng 24 giờ hoàn thành chuyện này. Giống như có chút ít khó khăn a. Tôn quý quyền trượng, Thạch Lỗi thanh âm trở nên có chút chế nhạo. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến. Vì hoàn thành hắn lần này sử dụng phú hào dưới thẻ đạt nhiệm vụ. Cho dù là hắc tạp, cũng nhất định sẽ có chút giật gấu vá vai. Dù sao, này 24 giờ đối với Thạch Lỗi hạn chế, bây giờ lại trở thành hắc tạp nan đề. Cái này không cần ngươi quan tâm. Quyền trượng thanh âm trở nên càng trầm thấp. Thạch Lỗi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Hắn tại đêm tối chi đồng tử sắp đạt được cái kia hội viên thân phận. Hắc tạp cũng không có chuẩn bị để Ngụy Bồ Đề trở thành hắn sau này đường dây riêng người liên hệ. Nếu như là dạng này, vậy thì càng tốt, bởi vì đây đại khái là Thạch Lỗi lần thứ nhất tránh thức thành công nhiễu loạn hắc tạp bày ra. Hắc tạp thật cũng có tính sai thời điểm. Thạch Lỗi mỉm cười, mời cấp 2 nhân viên tạm thời xác nhận, phú hào thẻ sử dụng, có phải là hay không muốn để Ngụy Bồ Đề trở thành đêm tối chi đồng tử một thành viên? Thạch Lỗi, cười gật gật đầu, đường, xác nhận, mặc kệ đây có phải hay không là hắc tạp trước kia muốn an bài xong. Thạch Lỗi đều cảm thấy đây là một cái coi như không tệ chủ ý. Lấy đêm tối chi đồng tử chi năng, nhất định có thể một mực khống chế lại Ngụy Bồ Đề. Nàng muốn về việc lớn quốc gia không thể nào, mà khi Ngụy Bồ Đề hiểu biết cái tổ chức này cường đại. Nàng cũng tuyệt đối sẽ nguyện ý gia nhập cái tổ chức này. Bởi vì nàng hội hy vọng tương lai có thể mượn cái tổ chức này lực lượng, hướng ngu gia báo thù. Đồng thời, cũng miễn trừ vị lão nhân kia an bài. Ngụy Bồ Đề không cần bị nghiêm mật giám sát. Thậm chí, cái này có thể là thạch lỗi đối hắc thẻ. Chánh thức trên ý nghĩa lần thứ nhất thắng lợi. Đối với thạch lỗi tới nói, chỉ cần nhiễu loạn hắc tạp bố trí, cái kia chính là thắng lợi. Cho dù cái này thắng lợi có chút không có ý nghĩa dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.